Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai, ngày 12 tháng 3 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Binh sĩ Hoa Kỳ bị giữ sau vụ nổ súng bừa bãi ở Afghanistan. Some people have been martyred in their houses. 11 people have been killed in one house. 2 people have been wounded and 1 killed in another house. Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Washington, nhưng trước hết, Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. Giới hoạt động Syria nói nhiều phụ nữ và trẻ em đã bị thảm sát ở thành phố Homs. 2 phần tử chủ chiến bị giết chết trong cuộc không kích do Israel thực hiện. Thế giới tổ chức đêm canh thức để tưởng niệm nạn nhân thảm họa động đất Nhật Bản. Trung Quốc ra dấu hiệu cho thấy có thể nới lỏng tín dụng và kiểm soát tiền tệ. Việt Nam nằm trong danh sách kẻ thù Internet năm 2012. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về vụ một binh sĩ Hoa Kỳ nổ súng vào thường dân ở Afghanistan. Binh sĩ này đã bị bắt giữ sau khi bị cáo buộc nổ súng bừa bãi, làm thiệt mạng 16 thường dân Afghanistan tại tỉnh Kandahar đầy biến động. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama gọi sự cố này là bi thảm và kinh hoàng và đã ngỏ lời chia buồn. Sự cố xảy ra một tháng sau vụ lực lượng Hoa Kỳ vô tình đốt kinh Koran tại một căn cứ quân đội ở Afghanistan, châm ngòi cho những vụ bạo động và trả thù. Thông tín viên VOA Michael Bowman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Anh trình bày. Người dân Afghanistan bày tỏ sự kinh động, đau buồn và phẫn nộ sau một hành động tàn ác mà một quân nhân Hoa Kỳ bị cáo buộc đã thực hiện. Một người dân làng nói, trong số người tử nạn có một em bé 2 tuổi, rõ ràng là còn quá non nớt, không thể là phần tử chủ chiến Taliban, và do đó không thể là mối đe dọa cho Hoa Kỳ được. Các xác người đã được thu hồi và vỏ đạn dược được lượm lặt từ một trong nhiều căn nhà nơi xảy ra vụ nổ súng. Giới hữu trách Afghanistan đã gặp dân làng và phổ biến các báo cáo của nhân chứng. Bộ trưởng đặc trách các vấn đề bộ tộc Asadullah Khalid tuyên bố. Some people have been martyred in their houses. 11 people have been killed in one house. 2 people have been wounded and 1 Ông Khalid nói, một số người đã trở thành nạn nhân ngay trong nhà của mình. Có 11 người bị giết trong một căn nhà, 2 người bị thương và thiệt mạng trong một căn nhà khác. Tổng cộng số nạn nhân là 16 người. Các chi tiết giờ khởi về người được cho là thủ phạm còn mơ hồ. Theo một phát ngôn viên của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế NATO, the US soldier left his base in Kandahar in the middle of the night, went into the nearby village and Người phát ngôn của lực lượng vừa kể cho hay, một thành viên của lực lượng, một binh sĩ Hoa Kỳ, rõ ràng đã rời căn cứ Kandahar vào giữa đêm, đến một ngôi làng gần đó và nổ súng vào thường dân Afghanistan. Và lúc này, lực lượng đang phối hợp chặt chẽ với các nhà chức trách địa phương Afghanistan để tìm hiểu vụ việc. Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã lên án sự việc và yêu cầu các giới chức Hoa Kỳ giải thích. Quyền đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan James Cunningham phát biểu rằng Hoa Kỳ chống lại bất cứ một vụ tấn công nào của quân lực Hoa Kỳ nhắm vào thường dân vô tội và lên án tất cả mọi hành vi bạo lực nhắm vào thường dân. Hoa Kỳ bảo đảm với dân chúng Afghanistan rằng cá nhân hay các cá nhân chịu trách nhiệm về hành vi tệ hại này sẽ được xác định và đưa ra trước công lý. Các giới chức Hoa Kỳ cho hay, Tổng thống Barack Obama đã được tường trình về vụ việc xảy ra ngay sau vụ các binh sĩ Mỹ vô tình đốt kinh Koran. Hàng chục người Afghanistan và 6 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong các vụ bạo động và nổi loạn sau biến cố đó. Thưa quý thính giả, phe Taliban đã thề sẽ tìm cách báo thù những tên man rợ Mỹ sau khi một trung sĩ Mỹ tiến vào các nhà của thường dân Afghanistan trong lúc họ đang ngủ hôm Chủ nhật và sát hại họ. Trong số các nạn nhân, nhiều người là phụ nữ và trẻ em. Số tử vong nơi thường dân từ lâu vẫn là nguyên nhân gây xích mích giữa Washington và Kabul. Đại sứ quán Hoa Kỳ đã cảnh báo các công dân Mỹ ở Afghanistan về khả năng xảy ra các hành động báo thù. Hôm nay, Quốc hội Afghanistan tuyên bố là họ đã mất hết kiên nhẫn vì tình trạng thiếu kiểm soát các binh sĩ nước ngoài. Người phát ngôn của lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế, tức lực lượng ISAF, Thiếu tướng Carsten Jacobsen, hôm nay nói rằng các sự cố mới là rất nghiêm trọng. From ISAF's point of view, of course, these incidents, and in particular the short distance between the incidents that we've seen in the recent week. Người phát ngôn này nói rằng, từ quan điểm của lực lượng ISAF, các sự cố đó, và đặc biệt là khoảng cách ngắn giữa các sự cố diễn ra trong mấy tuần gần đây, là một gánh nặng và là điều mà ISAF vô cùng quan tâm. Tổng thống Afghanistan, ông Hamid Karzai, đã lên tiếng đòi giải thích các vụ giết chóc mới đây. Ông cho biết là trong số các nạn nhân có 9 trẻ em và 3 phụ nữ. Ông Karzai nói, cuộc tấn công đó là một vụ thảm sát thường dân, vô tội, có tính toán, và hành động này không thể được tha thứ. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gọi điện thoại cho nhà lãnh đạo Afghanistan để chia buồn với nhân dân Afghanistan và bày tỏ nỗi chấn động và đau buồn của ông. Tổng thống Obama nói, ông hậu thuẫn lời kêu gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta phải tiến hành một cuộc điều tra ngay tức khắc và buộc bất cứ ai liên quan phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Các giới chức NATO nói, nghi can được xác nhận là một trung sĩ trong quân đội Mỹ thuộc một đơn vị đặt căn cứ tại bang Washington, đã ra đầu thú vào sáng hôm sau. Nhiều người mục kích nói có nhiều kẻ tấn công, nhưng các giới chức chỉ đề cập tới một nghi can duy nhất. Các vụ bắn giết ở miền nam Afghanistan có phần chắc sẽ gây thêm căng thẳng cho mối quan hệ Mỹ-Afghanistan, vốn đã bung ra vì vụ đốt kinh Koran tại một căn cứ quân sự ở Afghanistan hồi tháng trước. Các lực lượng Afghanistan đã giết 6 binh sĩ Mỹ tiếp theo sau vụ đốt kinh Koran, trong khi các cuộc biểu tình được tổ chức trên khắp nước. Trong khi đó, thưa quý vị, một cuộc thăm dò do ABC News và Washington Post cùng thực hiện cho thấy 60% người dân Mỹ tin rằng cuộc chiến ở Afghanistan không đáng với chi phí bỏ ra. Cuộc thăm dò ý kiến cho thấy chỉ có 35% người Mỹ tin rằng cuộc chiến kéo dài một thập kỷ đã bảo vệ mạng sống và xứng đáng với chi phí bỏ ra. Lần đầu tiên trong 5 năm, những người thuộc Đảng Cộng Hòa được thăm dò có ý kiến chia rẽ đồng đều về việc liệu cuộc chiến có biện minh được cho cái giá phải trả hay không. Cuộc thăm dò cho thấy 54% trong số tất cả người Mỹ muốn Hoa Kỳ rút quân khỏi Afghanistan, ngay cả trong trường hợp quân đội Afghanistan chưa được huấn luyện đầy đủ để tiếp tục cuộc chiến. Nhưng cuộc thăm dò cho thấy 6 trong số 10 người ủng hộ Đảng Dân Chủ cũng như những người không đứng về phía đảng nào ủng hộ quan điểm này, trong khi chỉ có 4 trong số 10 người theo Đảng Cộng Hòa ủng hộ điều đó. Trong khi đó, chỉ có 30% người Mỹ tin rằng phần lớn người Afghanistan ủng hộ nỗ lực của Hoa Kỳ tại nước họ. Hoa Kỳ và các đồng minh NATO có kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014 và chuyển giao việc kiểm soát an ninh cho quân đội Afghanistan. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Thưa quý thính giả, quay sang Syria, giới hoạt động tích cực tại đây nói rằng thi thể của ít nhất 45 phụ nữ và trẻ em đã được phát hiện tại thành phố Homs. Họ nói một số thi thể đã bị cắt xẻo, trong khi một số phụ nữ bị hãm hiếp. Giới hoạt động đã đổ lỗi cho các lực lượng thân chính phủ Syria về vụ thảm sát này. Các giới chức Syria xác nhận những cái chết đó, nhưng lại quy lỗi cho những kẻ mà họ miêu tả là phần tử khủng bố vũ trang. Hiện chưa có nguồn tin chính thức nào xác nhận các vụ giết chóc này. Tin tức về các hành động tàn bạo được đưa ra giữa lúc Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chuẩn bị họp tại thành phố New York, sau khi sứ mạng hòa bình của đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Syria chấm dứt trong thất bại. Nước Anh đã triệu tập phiên họp để thảo luận về tình hình Trung Đông một năm sau cuộc nổi dậy được gọi là mùa xuân Ả Rập. Nhưng các nhà ngoại giao dự liệu bạo động tại Syria sẽ là vấn đề chủ yếu trong nghị trình thảo luận. Bộ trưởng Ngoại giao của Hoa Kỳ bà Hillary Clinton nằm trong số các nhân vật hàng đầu đến dự phiên họp này. Nga và Trung Quốc đã phủ quyết các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc lên án chiến dịch đàn áp đã gây nhiều chết chóc của chính quyền Syria chống các nhân vật đối lập. Hai nước này cho rằng các nghị quyết đòi hỏi sự can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Syria. Việc Bắc Kinh và Moscow phủ quyết nghị quyết đó đã khiến cho Washington bất mãn. Hoa Kỳ muốn vận động để các nhân viên cứu trợ có thể vào lãnh thổ Syria để giúp đỡ thường dân. Các giới chức của Liên Hiệp Quốc ước lượng rằng 7.500 người đã chết trong cuộc bạo động đã kéo dài một năm nay tại Syria. Đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Kofi Annan đã rời Syria hôm qua mà không đạt được một thỏa thuận nào để chấm dứt bạo động. Ông Kofi Annan, cựu tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nói rằng chấm dứt bạo động là việc rất khó làm, nhưng nói thêm rằng hai ngày thảo luận của ông với Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã khiến cho ông lạc quan hơn. Ông Annan kêu gọi chính quyền Syria hãy lập tức chấm dứt các vụ giết chóc và tiến lên trên con đường cải cách. Ông Assad thì quy lỗi cho thành phần mà ông gọi là những kẻ khủng bố được nước ngoài hậu thuẫn về những vụ bạo động và nói không thể nào đạt được một giải pháp chính trị với các tổ chức đó. Thưa quý vị, nhân viên y tế cho biết các vụ không kích của Israel đáp trả các vụ tấn công bằng rocket đã gây thiệt mạng thêm hai phần tử chủ chiến Palestine ở dải Gaza ngày hôm nay. Các giới chức Palestine cho biết cuộc không kích làm bị thương ít nhất 25 người. 4 ngày xảy ra các vụ tấn công qua lại tàn bạo đã làm 20 người Palestine thiệt mạng, trong đó có một cậu bé 12 tuổi. Chỉ số 2 người trong số đó là phần tử chủ chiến. Nhóm chủ chiến Jihad Hồi giáo đã tuyên bố nhận trách nhiệm gây ra các vụ tấn công bằng rocket mới nhất vào miền nam Israel. Các giới chức Hamas hiện đang nắm quyền ở Gaza gọi các vụ tấn công là sự phản kháng chính đáng trước cuộc chiếm đóng của Israel. Hôm qua, cuộc giao tranh dọc theo biên giới Israel và dải Gaza tiếp diễn qua ngày thứ ba. 16 phần tử chủ chiến Palestine và 2 thường dân đã thiệt mạng từ khi bạo động bắt đầu diễn ra hôm thứ Sáu, trong khi Israel đã hứng chịu trên 120 quả rocket. Từ Jerusalem, thông tín viên VOA Robert Berger gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Israel đã mở một loạt các cuộc không kích trên dải Gaza, nhắm vào các phần tử chủ chiến Palestine đã tấn công họ bằng rocket dọc theo biên giới, nhưng trong số thương vong có cả thường dân. Một đám đông giận dữ đã tụ tập tại hiện trường xảy ra các vụ không kích, trong đó có một bé trai người Palestine 12 tuổi bị thiệt mạng. Giao tranh bùng nổ hôm thứ Sáu sau khi Israel ám sát Zuhair al-Qaisi, lãnh tụ của Tổ chức Dân quân Palestine có tên là Ủy ban Kháng chiến Nhân dân. Quân đội Israel cho biết ông này đã hoạch định một cuộc tấn công ngang qua biên giới từ bán đảo Sinai của Ai Cập. Abu Mujahid, người phát ngôn của Tổ chức Ủy ban Kháng chiến Nhân dân, cam kết sẽ trả thù. Phát ngôn viên này nói rằng người dân vô tội sẽ không đổ máu một cách vô ích và tất cả các thành phần vũ trang sẽ bảo vệ nhân dân Palestine chống lại cuộc xâm lăng của Israel. Trong khi đó, tại cuộc họp nội các hàng tuần tại Jerusalem, Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu cũng đưa ra những lời đe dọa. Nhà lãnh đạo Israel nói rằng các phần tử khủng bố trên dải Gaza sẽ tiếp tục phải trả một cái giá đắt. Ông ca ngợi hệ thống chống phi đạn vòm sắt của Israel đã ngăn chặn được nhiều rocket được bắn đi từ dải Gaza. Ông Netanyahu cho biết Israel sẽ áp dụng cả các biện pháp tấn công lẫn phòng thủ để vãn hồi sự yên tĩnh trong khu vực biên giới phía nam của nước này. Vụ pháo kích bằng rocket đã làm tê liệt nam bộ Israel, nơi nhiều trường học và cơ sở doanh nghiệp đã phải đóng cửa. Ai Cập đang tìm cách làm trung gian cho một cuộc ngưng bắn, nhưng hiện giờ cả hai phía Israel và Palestine đều thể quyết sẽ tiếp tục chiến đấu. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay. Việt Nam trong danh sách kẻ thù của Internet năm 2012. Trong số 12 nước trên danh sách công bố ngày 12 tháng 3 bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, gọi tắt là RSF, liệt kê là kẻ thù của Internet năm nay có tên Việt Nam. Theo đánh giá của RSF, chính phủ Hà Nội e sợ phong trào phản kháng mùa xuân Ả Rập sẽ lan tràn sang Việt Nam, đã tăng cường đàn áp những tiếng nói bất đồng, kiểm soát Internet chặt chẽ và biến các blogger trở thành mục tiêu của đợt trấn áp bắt bớ mới. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới cho hay, trong những tháng gần đây, số trường hợp người sử dụng net bị bắt giam đã tăng vọt tại Việt Nam, đất nước bị xem là nhà tù của các công dân mạng lớn thứ hai trên thế giới, chỉ sau quốc gia Cộng sản anh em Trung Quốc. Các trường hợp điển hình được RSF nêu lên trong phúc trình bao gồm vụ bắt giữ một số blogger Công giáo thuộc dòng Chúa Cứu Thế, trong đó có blogger Paulus Lê Văn Sơn, trường hợp của nhà bất đồng chính kiến có nhiều bài viết trên mạng được nhiều người biết đến, cụ Huy Hà Vũ, hay vụ giam giữ quá hạn tù đối với blogger Điếu Cày. Việt Nam, Trung Quốc và Iran tiếp tục là ba nước có số công dân mạng bị bỏ tù nhiều nhất trên thế giới trong năm nay. Theo bảng xếp hạng của RSF năm 2012, Bahrain và Belarus từ danh sách các nước đang được theo dõi, bị liệt kê qua danh sách các nước kẻ thù của Internet. Libya và Venezuela được bỏ tên ra khỏi danh sách các nước được theo dõi, thay vào đó là Ấn Độ và Kazakhstan. Ngày 12 tháng 3 là ngày thế giới chống lại sự kiểm duyệt Internet nhằm cổ suý cho quyền tự do sử dụng Internet không bị giới hạn của mọi người trên khắp thế giới. Đúng 7 giờ tối ở Paris ngày hôm nay, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới sẽ công bố người đoạt giải công dân mạng thế giới năm 2012. Trong danh sách 6 ứng viên được RSF đề cử, có blogger Paulus Lê Văn Sơn của Việt Nam, người bị bắt từ tháng 8 năm ngoái vì các bài viết bày tỏ quan điểm trên mạng Internet. Hội nghị FAO khu vực châu Á-Thái Bình Dương khai diễn tại Hà Nội. Hội nghị quốc tế lần thứ 31 của Tổ chức Lương Đông Liên Hiệp Quốc FAO khu vực châu Á-Thái Bình Dương được tổ chức từ ngày 12 tới ngày 16 tháng này ở Hà Nội, quy tụ sự tham dự của đại diện và các nhà quan sát từ 38 quốc gia trên thế giới. Phát biểu tại hội nghị hôm nay, ông Hiroyuki Konuma, trợ lý tổng giám đốc của FAO cho biết, giá cả lương thực leo thang và thảm họa thiên tai thường xuyên đang gây khó khăn cho việc xóa bỏ nạn đói và tình trạng suy dinh dưỡng trong khu vực. Thêm vào đó, vẫn theo ông Konuma, tình trạng biến đổi khí hậu, các chính sách mậu dịch, giá dầu thô tăng và việc tăng cường sử dụng các nông phẩm làm nhiên liệu sinh học cũng tạo ra những trở ngại không nhỏ cho công tác bài trừ nạn đói. FAO kêu gọi cần phải có những nguồn đầu tư lớn để đáp ứng các nhu cầu về lương thực, và sản lượng lương thực trên toàn cầu phải tăng 60% mới có thể cung ứng đủ cho số dân dự kiến của thế giới vào năm 2050. Cuối tuần này, Bộ trưởng các nước sẽ xem xét phúc trình về các biện pháp nhằm tăng tốc tiến tới mục tiêu cắt giảm tỷ lệ đói kém ở châu Á-Thái Bình Dương xuống còn phân nửa vào năm 2015. Phát hiện thịt heo được tăng trọng lượng bằng hóa chất gây ung thư. Bản tin trên trang The Big Site News Desk ngày 12 tháng 3 trích thuật thông tin trong nước cho hay giới hữu trách nông nghiệp ở một tỉnh miền Nam đã yêu cầu công an tiến hành điều tra việc sử dụng hóa chất cấm để tăng trọng lượng cho heo, trong khi giới điều tra đang bị tố cáo là làm ngơ để cho tình trạng này tiếp diễn. Tờ Thanh Niên loan tin, hai nhà thuốc thú y ở Đồng Nai chuyên cung cấp thuốc cho các lò mổ ở Sài Gòn tạm thời bị thu hồi giấy phép hoạt động vì bán loại hóa chất kích thích tăng trưởng cho heo bị cấm. Theo báo cáo, loại hóa chất thuộc nhóm Beta Organics được đưa lậu vào Việt Nam từ Trung Quốc có giá 10 triệu đồng một kg và được trộn vào thực phẩm chăn nuôi gia súc với tỷ lệ là 1/50 trước khi bán ra cho nông gia với giá thành 500.000 đồng một ký. Hóa chất có công dụng giúp cho heo tăng trọng nhanh chóng từ 1,5 cho tới 2 kg mỗi ngày và thường được sử dụng trong vòng 15 ngày, giúp thu lợi 15 triệu đồng mỗi ký thịt heo. Kết quả mẫu kiểm tra tại các lò mổ ở Sài Gòn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam công bố cho thấy tới 43% mẫu nước tiểu và 24% mẫu thịt heo bị nhiễm hóa chất cấm. Giới chuyên môn khuyến cáo, ăn phải thịt heo nhiễm hóa chất vừa kể sẽ bị ảnh hưởng tới hệ thần kinh, hệ cơ và có thể bị ung thư. Giới hữu trách yêu cầu tiêu hủy 100% các loại thịt heo bị phát hiện có hóa chất độc hại này. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Bây giờ mời quý vị nghe tiếp phần tin tức thời sự quốc tế. Thưa quý vị, giới truyền thông Nam Triều Tiên đưa tin rằng Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đang cứu xét việc đi thăm khu phi quân sự căng thẳng phân chia hai miền Nam Bắc của bán đảo Triều Tiên trong chuyến công du đến Seoul theo lịch đã định vào cuối tháng này. Nhật báo Chosin Ilbo hôm nay tường trình rằng các chi tiết của cuộc viếng thăm vùng phi quân sự đã được thảo luận trong chuyến đi thăm Washington của Bộ trưởng Ngoại giao Nam Triều Tiên, ông Kim Sung-hwan mới đây. Hãng tin Yonhap của Nam Triều Tiên nói rằng chuyến đi thăm đó có thể diễn ra vào ngày 27 tháng 3. Tuy nhiên, tin này chưa được xác nhận bởi bất cứ nguồn tin chính thức nào từ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ có một số binh sĩ trú đóng tại trại Boniface, một căn cứ của Liên Hiệp Quốc tọa lạc ngay bên ngoài khu vực phi quân sự, nằm giữa một trong những vùng biên giới vũ trang hùng hậu nhất địa cầu. Một tướng lãnh của Bắc Triều Tiên tuyên bố là các binh sĩ dưới quyền ông đã trong tư thế sẵn sàng để thực hiện một cuộc tấn công vũ bão, báo thù nhắm vào các lực lượng Mỹ, giữa lúc Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên chuẩn bị cuộc diễn tập quân sự thường niên hồi đầu tháng này. Quý vị đang nghe bản tin thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Hoài Hương và Nguyễn Trung. Quý vị có thể nghe tin tức của chương trình này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Sau một tin khác cũng từ khu vực Đông Nam Á. Thưa quý vị, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cho biết đang cứu xét các biện pháp nhằm nới lỏng tín dụng chỉ vài ngày sau khi nước này công bố mức thâm hụt thương mại lớn nhất trong hơn một thập kỷ. Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Châu Tiểu Xuyên cho biết Ngân hàng Trung ương vẫn phải tính toán các thuận lợi và bất lợi của việc giảm số lượng tiền mà các ngân hàng được yêu cầu phải dự trữ. Nhưng ông nêu ra rằng sau một số gia tăng trong năm ngoái, tỷ lệ dự trữ ở mức cao nhất tính từ trước tới nay. Hạ giảm tỷ lệ này sẽ cho phép các ngân hàng cho vay thêm tiền, tức là thúc đẩy nền kinh tế. Hàng chục ngàn người biểu tình chống hạt nhân đã tụ tập tại các thành phố trên khắp thế giới ngày hôm qua để đánh dấu một năm từ ngày xảy ra trận động đất và sóng thần đã khiến cho 22 người bị thiệt mạng hoặc mất tích và dẫn tới một trong các vụ khủng hoảng hạt nhân nghiêm trọng nhất trong lịch sử. Nhật Bản đã dành một phút mặc niệm vào đúng 2 giờ 46 phút giờ địa phương hôm qua, Chủ nhật, thời khắc chính xác khi trận động đất đo được 9 độ trên địa chấn kế xảy ra tại vùng duyên hải phía đông bắc, kéo theo một trận sóng thần đã tàn phá nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi của Nhật Bản, làm cho 3 lò hạt nhân bị tan chảy. Các buổi lễ tưởng niệm tổ chức tại nơi công cộng và trong chốn riêng tư đã được cử hành quanh khu vực thiên tai trên vùng duyên hải đông bắc Nhật Bản và trên sân khấu quốc gia ở thủ đô Tokyo. Sự kiện này có sự hiện diện của Nhật Hoàng Akihito và Hoàng hậu đã được trình chiếu trên đài truyền hình quốc gia. Khoảng 50 người biểu tình chống hạt nhân đã tụ tập bên ngoài trụ sở chính của công ty điện lực Nhật Bản, tức là công ty TEPCO, là công ty điều hành nhà máy Fukushima Daiichi. Họ hô hào các khẩu hiệu đòi đóng cửa tất cả các nhà máy hạt nhân. Trong khi đó, tại Pháp, dân chúng nối vòng tay thành một dãy người dài hơn 200 km trong khuôn khổ một cuộc biểu tình chống hạt nhân. Hàng ngàn người Đức cũng tham dự đêm canh thức và tổ chức tuần hành để tưởng niệm các nạn nhân trong thảm họa xảy ra tại Nhật Bản. Họ đòi chấm dứt việc sử dụng năng lượng hạt nhân. Tại Australia, hàng trăm người biểu tình chống hạt nhân tụ tập trên khắp nước và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các nạn nhân. Một cuộc tuần hành ở thành phố Sydney diễn ra ở gần trụ sở chính của hai công ty khai thác mỏ toàn cầu là BHP Billiton và Rio Tinto. Các cuộc tuần hành này cũng nằm trong khuôn khổ của một ngày quốc gia hành động nhằm chấm dứt các hoạt động khai mỏ uranium ở Úc. Các cuộc biểu tình tương tự cũng được tổ chức tại các nước như Anh, Thụy Sĩ và Bỉ. Thưa quý vị, một giới chức cấp cao phụ trách về vấn đề phát triển cho rằng các quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần phải trải qua một sự thay đổi một cách toàn diện nếu họ muốn đối đầu với các thách thức do vấn đề biến đổi khí hậu đề ra. Trong một cuộc hội thảo tại Bangkok ngày hôm nay, ông Bindu Lohani, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á, tức ADB, nói rằng các nguồn lực hiện có để làm đường, hệ thống cống thoát, cầu và các đường ống dẫn có thể chống cự trước vấn đề biến đổi khí hậu hiện toàn hoàn toàn thiếu thốn. Ông Lohani cảnh báo rằng các tổ chức cho vay, nhà nước và các nhà đầu tư cá nhân không thể tiếp tục đổ tiền vào các dự án về hạ tầng mà không cân nhắc tới khả năng chịu đựng, nhiệt độ nóng hơn, mực nước dâng cao hơn và các cơn bão ngày càng khốc liệt hơn. Ông ước tính, cho tới năm 2050, tổng phí để xây dựng các xã hội có khả năng chống chọi với tình trạng biến đổi khí hậu khắp khu vực ở vào khoảng 40 tỷ đô la mỗi năm. Con số đó so với con số chỉ ở mức 4,4 tỷ đô la trong khoảng thời gian từ năm 2009 tới năm 2010. Đang có lo sợ là ít nhất 45 người đã chết sau một trận tuyết lở xảy ra tại các ngôi làng hẻo lánh ở miền đông Afghanistan. Tuyết dày hôm nay đã phủ ngập các ngôi nhà ở tỉnh Nuristan. Các giới chức tỉnh nói khu vực bị ảnh hưởng đã bị cắt đứt, khiến cho các nhân viên cứu hộ khó tiếp cận được dân làng đang bị kẹt. Các vụ tuyết lở thường xuyên xảy ra ở các vùng đồi núi nằm ở phía bắc và phía đông Afghanistan. Thế nhưng các nhà phân tích nói rằng đây là mùa đông tồi tệ nhất ở nước này tính từ nhiều thập kỷ qua. Hồi tuần trước, một trận tuyết lở ở tỉnh Badakhshan ở đông bắc đã khiến cho ít nhất 47 người chết. Hồi tháng 2 năm 2010, một loạt các trận tuyết lở đã làm cho ít nhất 165 người thiệt mạng ở gần khu vực đèo Salang Pass qua các rặng núi Hindu Kush nối liền với thủ đô Kabul của Afghanistan với miền bắc nước này. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cho biết ông dự định sẽ về nước từ Cuba, nơi ông đang hồi phục sau cuộc giải phẫu ung thư. Nhà lãnh đạo Venezuela loan báo dự định của ông ngày hôm qua trên đài truyền hình Venezuela với các thành viên trong nội các. Ông đứng bên trong một chương trình truyền hình được quay tại Cuba. Ông Hugo Chavez đã trải qua phẫu thuật để cắt một u bướu ra khỏi vùng xương chậu của ông cách đây 2 tuần. Ông đáp máy bay sang Cuba cho phẫu thuật mới nhất như đã làm hồi năm ngoái, khi được giải phẫu để cắt một bướu to bằng quả bóng chày tại vùng xương chậu. Trong khi đó, hàng không mẫu hạm đầu tiên chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Hoa Kỳ đã ra khơi trong chuyến làm nhiệm vụ cuối cùng. Tàu USS Enterprise đã rời một trạm hải quân ở Virginia hôm qua. Hải quân nói con tàu dự trù ra khơi trong một chuyến làm nhiệm vụ thông thường tới Địa Trung Hải và Vịnh Ba Tư, tập trung vào vấn đề an ninh và hàng hải và các nỗ lực duy trì ổn định khu vực. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Yes.